Chương 18, em là ai? Giọng nói của anh hơi khàn đi, cô gái tóc dài nhìn anh với vẻ mặt kinh ngạc. Không phải anh ấy là sao, gương mặt giống nhau, nhưng không phải anh ấy. Em hiểu rồi. Anh là Kagura đúng không? Mắt cô gái lấp lánh. Ngạc nhiên thật. Em không nghĩ lại gặp được anh. Em nghe anh ấy kể chuyện của anh rồi. Nói thật lòng thì anh ấy cằn nhằn anh là kẻ nhát gan. Kagura biết anh ấy mà cô gái nhắc đến là ai. Có vẻ em đã nói chuyện với Ryu nhỉ, đúng vậy, nói chuyện với nhân cách khác của anh. Cô gái gật đầu, mỉm cười, Kagura bối rối. Việc anh có hai nhân cách chắc chắn chỉ có vài người biết. Thế em là ai? Em là Suzuran, Suzuran ư, tên do anh ấy đặt cho đấy. Mà anh cho em vào trong được không? Ngoài này hơi lạnh. Cô gái nhăn mặt. Kagura phân vân nhưng vẫn nói, mời vào và mở to cánh cửa. Mặc dù có chút quan ngại khi để cô gái không rõ lai lịch vào nhà nhưng những chuyện anh muốn hỏi cô gái này nhiều như núi, cô gái tự xưng là Suzuran bước vào phòng, ngồi xuống sofa. Cô với tay lấy quyển tạp chí đặt trên bàn, rồi nhanh chóng cất về chỗ cũ. Sau đó cô không nhìn căn phòng mà hướng ánh mắt về phía Kagura. Anh cũng ngồi xuống đi, Kagura kéo cái ghế xoay cạnh bàn máy tính, ngồi đối diện cô ấy. Tên thật của em là gì, gì cơ, tên thật của em? Anh đã nghe biệt danh Suzuran rồi. Anh muốn em nói tên thật, cô gái cong môi khó chịu, anh ấy không hỏi em câu đó, tại vì cái tên thì có ý nghĩa gì? Chỉ đơn thuần là một ký hiệu thôi. Anh ấy là Ryu, em là Suzuran, thế là đủ, tiếc thay anh không phải anh ấy. Em nói tên thật đi, em không nói thì sao? Anh sẽ đuổi em đi ư? Chẳng phải anh có nhiều chuyện muốn hỏi em sao? Em nghĩ là những chuyện đó còn quan trọng hơn tên thật của em. Giọng điệu cô gái vui vẻ, dường như đang trêu chọc Kagura, hiểu rồi. Vậy bỏ qua chuyện cái tên. Suzuran, anh muốn biết em và anh ấy có quan hệ gì? Em là dì của Ryu, cô gái tựa lưng vào sofa, vắt chéo cái chân nhỏ. Đương nhiên là người yêu. Nhưng anh ấy giữ bí mật chuyện này với mọi người, thế nên không kể cho anh hay bất kỳ ai, người yêu của Ryu ư. Kagura lắc đầu. Không thể có chuyện đó, tại sao lại không? Vì Ryu không tiếp xúc với ai ngoài giáo sư Minakami cả. Nếu là người yêu em thử nói xem, hai người gặp nhau ở đâu? Đơn giản thôi, ở phòng tranh ư, chẳng phải ở tầng 5 của khu bệnh xá khoa thần kinh não sao? Anh biết rõ còn gì? Căn phòng Ryu vẽ tranh ư, đúng vậy. Em gặp anh ấy ở đó. Anh chắc chắn biết anh ấy vẽ tranh em mà, đúng thế. Suzuran ở trước mắt anh có hình dáng giống hệt người trong bức tranh đó, kiểu tóc và trang phục đều giống hệt, anh không hiểu. Kagura nói. Không ai được phép vào căn phòng đó ngoài Ryu, nên không thể có chuyện em và anh ấy gặp nhau ở đó. Nếu em ra vào phòng đó thì phải có hình ảnh trên camera an ninh chứ. Suzuran nhún vai, nghiêng đầu. Chuyện đó chẳng có gì để nói. Camera chỉ là đôi mắt của cỗ máy thôi. Nó chỉ nhìn thấy những thứ có tính quang học, nên qua mắt cỗ máy đó cực kỳ đơn giản, rốt cuộc em làm thế nào, cô gái nhăn mặt, có vẻ phát ngán với câu hỏi của Kagura. Này anh Kagura, câu hỏi đó có ý nghĩa gì? Em và anh ấy gặp nhau thế nào chẳng được? Hay là khi xem mấy bộ phim tình cảm? Anh cũng thấy bức trước không yên nên không biết cách thức gặp mặt hay liên lạc của đôi lứa. Bình thường, chẳng phải người ta sẽ để tâm xem hai người đó hấp dẫn nhau bởi điều gì? Và yêu đương như thế nào sao? Kagura thở dài, anh không xem phim tình cảm. Má sao cũng được, anh sẽ không hỏi hai người gặp nhau thế nào nữa, chắc đến lúc nào đó anh sẽ biết thôi. Giờ anh đổi câu hỏi. Hai người đã cùng nhau làm gì? Em đã nói chuyện gì với anh ấy? Suzuran vui vẻ híp đôi mắt lại. Đúng rồi, anh cứ hỏi như thế đi. Chúng em đã trải qua khoảng thời gian tuyệt vời, cụ thể anh ấy vẽ tranh. Còn em thì ngắm anh ấy vẽ. Đó là thời gian hạnh phúc nhất với cả hai, khoảng thời gian quý giá. Không muốn bị ai làm phiền, vậy là sau khi anh chuyển đổi nhân cách bằng thuốc hoán đổi, hai người luôn làm như vậy à, đúng vậy. Khi anh ấy biến mất thì em cũng rời căn phòng đó, nên em chưa từng gặp anh. Nói rồi cô khoanh hai cánh tay nhỏ nhắn, nhìn chằm chằm Kagura. Nhưng là thật, tại sao hôm nay lại là anh? Sao anh ấy không xuất hiện? Chuyện đó anh cũng thắc mắc. Anh hút hai điếu thuốc rồi mà chẳng có thay đổi gì cả. Rốt cuộc là sao? Anh lắc đầu. Mà có hỏi em cũng không biết, em tưởng sẽ gặp được anh ấy nên mới đến đây, chuyện đó anh cũng muốn hỏi. Tại sao em đến đây? Tại sao em nghĩ có thể gặp anh ấy? Vậy chẳng phải em biết anh sẽ dùng thuốc hoán đổi à? Suzurang nhăn mặt có vẻ khó nghĩ. Em phải giải thích chuyện đó sao? Anh rất muốn nghe, thật ra em cũng không rõ lắm đâu. Nói một cách gượng ép thì là em được gọi đến ư, bởi anh ấy. Suzurang nói. Ryu gọi em đến. Trong trái tim em. Em đoán được nên đến chỗ anh ấy bảo từ trước, và rồi gặp được, không thể tin được, thế khác gì thần giao cách cảm, có gì không được. Khoa học hiện đại đã chứng minh thần giao cách cảm có tồn tại mà, anh ghét phải chấp nhận điều đó sao? Cô gái cười ẩn ý. Nhắc mới nhớ, Ryu đã nói rồi, rằng Kagura chỉ tin vào những thứ mà dụng cụ đo và máy tính công nhận thôi, cho dù phải sống bất tiện đi nữa. Kagura khoanh tay, nhìn Suzurang với vẻ dò xét. Anh đang cố phán đoán xem cô nói thật chuyện thần giao cách cảm, hay chỉ đơn thuần đang đùa cợt anh. Nhưng cô vẫn cười như thể lảng tránh mục đích của anh. Anh không nhận ra được đó là nụ cười có tính toán hay cười vui thật lòng. Vậy em đến đây là do anh ấy gọi đến, đương nhiên rồi, nên em cũng bất ngờ khi anh ấy không ở đây. Vậy là sao nhỉ, anh ấy nói gì khi gọi em đến, chuyện đó không giải thích bằng lời được. Thần giao cách cảm vốn là thứ như vậy mà, Kagura gãi đầu. Cô gái trước mặt đáng lẽ phải nắm giữ chìa khóa quan trọng, vậy mà anh chẳng gợi được thông tin hữu ích nào. Em ở bên cạnh Ryu lúc anh ấy vẽ tranh nhỉ? Tại sao anh ấy vẽ tranh? Anh ấy có nói chuyện đó với em không? Anh ấy có nói là để giải phóng linh hồn, vậy sao? Ra vẻ nhỉ, hình như anh ấy biết tại sao bản thân mình tồn tại. Chìa khóa của điều đó hình như được giấu trong bức tranh của anh ấy, tồn tại. Chìa khóa? Nghĩa là trong bức tranh của anh ấy ẩn chứa bí mật về hai nhân cách. Anh ấy nói nếu Kagura nhận ra điều đó thì tất cả bí ẩn sẽ sáng tỏ, nhưng chắc không đâu, vì Kagura không hiểu ý nghĩa bức tranh anh ấy vẽ, bức tranh nào vậy? Chẳng phải anh ấy vẽ rất nhiều tranh sao, anh ấy vẽ những thứ không nhìn thấy, giả dụ, anh biết anh ấy vẽ rất nhiều tranh bàn tay đúng không, tranh có bàn tay à? Anh biết. Đúng là anh không hiểu ý nghĩa của những bức tranh đó. Tại vì anh có nhìn, nhưng lại không thấy, nên anh không hiểu ý nghĩa của nó. Kagura nắm bàn tay phải, ấn vào thái dương mình. Y như thiền công án vậy. Sao cách nói của em vòng vo vậy? Em có thể nói thẳng không, thiền công án, trong thiền tông, công án là thuật ngữ quan trọng chỉ một phương pháp tu tập thiền đặc biệt. Công án có thể là một đoạn kinh, một kinh nghiệm giác ngộ. Một câu chuyện về một vị sư, một cuộc đàm thoại, vấn đáp hay một cuộc pháp chiến. Nhưng chúng có chung một điều là đề cập đến thể tính vạn vật. Đặc trưng của công án là thường thường nghịch lý, nằm ngoài phạm vi của lý luận. Công án không phải là câu đố, thông thường vì nó không hề được giải đáp bằng lý luận, muốn hiểu nó phải nhảy qua một cấp độ khác của nhận thức. Ánh mắt Suzurang lập tức trở nên buồn bã. Cô lắc đầu. Xin lỗi, em không thể giải thích thêm nữa. Vấn đề này anh chỉ có thể tự giải quyết. Nếu không, lời nguyền không thể được hóa giải, sau thần giao cách cảm là đến lời nguyền à? Nói chuyện với em thật hại não, vậy dừng lại nhé, không được. Anh còn chuyện khác muốn hỏi về anh ấy. Thật ra anh đã viết thư cho anh ấy. Nhưng thuốc hoán đổi không có tác dụng, nên anh đang rối bời đây. Anh muốn em trả lời thay anh ấy, được thôi. Em có thể trả lời anh, em nhất định phải trả lời, bởi người ở cùng với anh ấy cuối cùng là em. Anh muốn biết thái độ của anh ấy lúc đó, thái độ ư? Không có gì khác với mọi khi cả. Hôm đó, anh ấy vẽ tranh em như đã hẹn trước. Vì đây là lần đầu tiên làm người mẫu tranh nên em hơi ngượng ngùng, nhưng thực sự rất vui vẻ. Ánh mắt anh ấy nhìn em rất dịu dàng, chỉ thế thôi đã làm em cảm thấy ấm áp. Lúc vẽ tranh, anh ấy có nói gì không? Nhiều chuyện lắm, về một đất nước mà không ai biết đến, đất nước không ai biết đến ư, đất nước chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của anh ấy. Một đất nước không có phân biệt đối xử, chiến tranh hay phạm pháp. Người dân tôn trọng thiên nhiên. Giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Ở đó không có công cụ văn minh gì, trí tuệ áp đảo công cụ đó, thế giới trong truyện tranh à, nghe cảm tưởng của Kagura, Suzuran nở nụ cười nghiêm nghị, anh ấy nói rồi, nếu là Kagura thì sẽ thấy viễn vông. Nhưng với Ryu, những hiện thực trong thực tại không phải hiện thực. Anh ấy thấy lạ rằng sao mọi người lại thích thế giới như trong những bộ phim khoa học viễn tưởng. Anh ấy cũng không thích công việc của Kagura, thế nên anh ấy nói muốn phá hủy thế giới này hả? Nụ cười vụt tắt trên gương mặt Suzuran, ánh mắt cô trở nên nghiêm nghị. Anh ấy không cực đoan thế đâu. Anh ấy chỉ buồn thôi, Kagura nhìn ra hướng khác, rồi lại nhìn cô gái. Anh ấy chỉ vẽ tranh thôi à. Ngoài ra có làm gì khác không? Ví dụ như ra khỏi phòng tranh, làm gì có chuyện đó? Anh ấy vẽ tranh trong phòng đó suốt thôi, không muốn làm việc gì khác. Điều đó chắc chắn anh biết, vậy em ở cùng với anh ấy đến lúc nào? Như ban nãy em nói là ở cùng cho đến khi anh ấy mất ý thức, hôm đó cũng thế à, đúng vậy. Nhìn thấy anh ấy khẽ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ rồi em mới rời đi, lúc đó là mấy giờ, Suzuran làm điệu bộ nghĩ ngợi rồi giơ tay xem chừng hết cách. Em không biết mấy giờ. Em có đồng hồ đâu, điện thoại thì sao? Cũng không có luôn, vì em không muốn bị trói buộc bởi mạng Internet, thế mà em cũng sống được ở thế giới hiện đại cơ đấy, cũng không có gì khó cả. Như mọi người mới là lạ, Kagura vừa nhìn gương mặt không chút bồn chồn của Suzuran vừa ngẫm nghĩ. Anh không rõ cô nói dối hay không, giả sử lời cô ta nói là thật thì cũng không thể khẳng định Ryu hoàn toàn vô can trong vụ án này. Có thể Ryu giả vờ ngủ, chờ cô ra khỏi phòng thì thức dậy, rồi đến phòng anh em Tateshina. Ryu có nói gì về anh em Tateshina không? Kagura hỏi, nói gì là nói gì cơ, gì cũng được. Lúc nãy em bảo Ryu không thích công việc của anh nhỉ? Vậy chẳng phải anh ấy không ưa gì anh em Tateshina sao? Suzuran đặt tay phải lên má. Những người đó chỉ làm việc mình thích thôi, Ryu cũng không có gì bất mãn với họ cả. Bởi yêu thích toán học hay máy tính chẳng phải chuyện gì xấu xa, quan trọng là sử dụng nó thế nào, ý anh ấy là cách dùng của bọn anh sai sao, thôi nào. Cô vuốt mái tóc dài. Em nghĩ rằng anh phải tự suy nghĩ chuyện đó, Kagura bực bội. Anh đứng dậy, nhìn Suzuran, cách em nói ngạo mạn thật đấy. Rốt cuộc em là ai? Nhìn bề ngoài thì chắc là học sinh cấp 3 chứ mấy. Em từ đâu đến? Bố mẹ em làm gì? Giọng điệu tưởng chừng hăm dọa ấy không làm cho Suzuran sợ sệt chút nào. Cô vẫn cười đầy ẩn ý, ngước nhìn Kagura với vẻ mặt lạ lùng. Kagura định bước lại gần cô thì điện thoại bỗng đổ chuông, anh có điện thoại kìa. Suzuran nói, anh biết rồi. Kagura đi đến bàn máy tính, cầm lấy cái điện thoại đó. Người gọi là Shiga. Anh quay lưng về phía Suzuran nhấc điện thoại. Vâng, Kagura đây, Shiga đây, giờ anh nói chuyện được không? Được, tôi nghe Shirato nói rồi, chuyện hệ thống gặp sự cố ấy, đúng vậy. Tôi chưa tìm ra nguyên nhân, thế là sao? Giai đoạn đầu thì còn hiểu được, nhưng gần đây hệ thống có gặp trục trặc nào nữa đâu. Có lẽ lượng dữ liệu tăng lên khiến chỗ nào đó trong hệ thống bị quá tải. Tóm lại tôi sẽ dốc hết sức để chỉnh sửa từ ngày mai, anh đã từ chối đề nghị của cô Shirato nhỉ. Có vẻ cô ấy muốn giúp anh giải quyết vấn đề hệ thống, trước tiên tôi muốn tự mình tìm ra nguyên nhân đã, đừng có chuyện gì cũng làm một mình. Cô ấy không phải khách, phải để cô ấy trở thành cộng sự tốt của anh. Thêm nữa cần phục hồi hệ thống càng sớm càng tốt. Đây là cơ hội tốt. Hãy tận dụng cô ấy làm trợ lý đi. Đây là mệnh lệnh của viện trưởng, tôi hiểu rồi, tôi sẽ khéo giải thích trong buổi họp ngày mai, dù có vẻ sẽ bị cằn nhằn đấy, xin lỗi. Nhờ cả vào anh, Kagura cúp máy, bặm môi, quả nhiên Shirato Risa đã nhanh chóng báo tình hình cho Shiga, không thể để cô ấy giúp anh kiểm tra hệ thống, làm thế thì chuyện hệ thống vẫn ổn sẽ lộ mất. Để hóa giải cục diện này, chỉ còn cách tìm hiểu xem tại sao tóc của Kagura lại dính trên quần áo của Tateshina Saki, và người biết chuyện đó chỉ có Ryu, nói tiếp chuyện ban nãy nhé. Kagura quay người lại, nhưng Suzuran đã biến mất. Kagura vội vàng tìm quanh phòng, chỗ này chỉ có một phòng thôi, không thấy cô gái trong phòng tắm hay nhà vệ sinh nghĩa là cô ấy đã đi khỏi căn phòng này rồi. Kagura mở cửa đi ra ngoài. Vào thang máy, xuống tầng 1, anh chạy nhanh băng qua sảnh chờ thang máy. Nhưng ra đường rồi, anh vẫn không thấy bóng dáng cô ấy đâu cả. Chương 19, Asama nhận cuộc gọi của Kiba lúc hơn 2 giờ sáng. Anh đang cầm nghiêng cốc rượu whisky tại nhà mình. Thói quen phải uống rượu mới ngủ được đã duy trì mấy năm rồi, Kiba bảo anh đến phòng bảo vệ của bệnh viện Đại học Shinseki ngay lập tức. có vẻ tổ giám định đã tìm ra thứ gì đó. Anh hãy đến đó nhận đầy đủ thông tin để kịp báo cáo trong buổi họp ngày mai, hình như anh ta không định đến đó, tôi hiểu rồi. Anh đáp bằng giọng thờ ơ rồi cúp máy. May mà anh chưa ngủ, nếu cuộc gọi đến đúng lúc anh đang ngủ thì giọng điệu anh khó chịu hơn, anh đến bệnh viện bằng taxi. Trong phòng bảo vệ có ba người của tổ giám định. Một trong số đó là người phụ trách Hodaka. Bảo vệ Toyama cũng ở đó, có vẻ anh ta cũng bị gọi đến đây nên không mặc đồng phục, chúng ta vất vả nhỉ. Asama nói với Toyama, không, tôi không thấy phiền đâu, phân tích mất công quá, thành thử kéo dài đến tận bây giờ này. Hodaka nói, sáng mai có cuộc họp phải không? Tôi nghĩ nên báo cáo với người phụ trách điều tra trước lúc đó thì tốt hơn. Mà anh Asama lại là người phụ trách, Hodaka nhấn mạnh từ người phụ trách, có vẻ anh ta muốn nói đừng phàn nàn vì bị gọi đến giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, phán đoán của anh hoàn toàn đúng. Thế việc phân tích thì sao? Asama hỏi, nó đây. Thứ này đã được tìm thấy. Thứ Hodaka đưa ra là một cái hộp phẳng bằng kim loại hình vuông cạnh khoảng 20cm. Đoạn đầu cái hộp lắp mấy sợi dây điện. Anh tìm thấy nó ở đâu, bên cạnh bảng điều khiển thu thập tín Hiyazuka camera an ninh. Tôi từng nói dây cáp nối với camera trên tầng 7 bị ai đó thao tác từ xa nên bị ngắt kết nối, nhưng giờ lại tìm thấy một mánh khóe nữa. Chúng tôi không nghĩ thủ phạm dùng mánh khóe kép nên phát hiện muộn. Xin thừa nhận sai sót của mình, thẳng thắn nhận lỗi thế đủ rồi, còn mánh khóe đó thế nào? Asama thúc giục. Trăm nghe không bằng một thấy, không gì bằng nhìn tận mắt, Hodaka đưa cái hộp trên tay mình cho cấp dưới ở bên cạnh. Cấp dưới nối cái hộp với màn hình một cách thành thạo, nào, cùng xem nhé. Hodaka nhìn về phía Toyama. Hãy sử dụng màn hình như bình thường, Toyama ngồi xuống trước màn hình với vẻ mặt phân vân, bật công tắc bảng điều khiển, hình ảnh bắt đầu hiện ra trên màn hình. Vì là đêm khuya nên tầng nào cũng không một bóng người, chú ý màn hình tầng 7 nhé. Hodaka nói, hình ảnh quen thuộc với Asama hiện lên màn hình. Đó là lối vào dẫn đến phòng anh em Tateshina, chỉ là khác với mọi ngày, có thứ gì đặt trên tấm bảng nhận dạng tĩnh mạch, nhìn kỹ thì đó là một con gấu bông, thứ đó là sao? Asama hỏi. Tôi đặt ở đó đấy. Đó là món đồ của cô bé nằm viện trước đây bỏ quên, thấy gửi ở phòng bảo vệ nên tôi mượn tạm. Hodaka đáp, sao anh lại làm vậy, anh sẽ hiểu ngay thôi. Hodaka rút điện thoại ra, thao tác bằng một tay. Tôi bắt đầu nhé. Hãy nhìn màn hình thật kỹ. Nói rồi anh ta ấn một cái nút, trước đôi mắt đang chăm chú quan sát của Asama, hình ảnh trên màn hình nhấp nháy. Tiếp theo, con gấu bông anh nhìn thấy ban nãy bỗng biến mất khỏi màn hình, nhìn Asama quay lại, Hodaka cười toe toét, anh hãy nhìn kỹ một lần nữa. Anh ta lại thao tác trên điện thoại, con gấu bông lại xuất hiện. Nhưng ngoài con gấu bông ra thì chẳng có thay đổi nào khác, thế là sao? Asama hỏi, hình ảnh anh vừa xem là thật. Màn hình đang chiếu hình ảnh hiện tại cẩu tầng 7, vậy thế ban nãy là gì? Nhận câu hỏi của Asama, Hodaka lại thao tác trên điện thoại. Con gấu bông lại biến mất giống lúc nãy, đây là hình ảnh giả sao? Cái hộp tôi đưa ban nãy có lắp thẻ nhớ bên trong. Những dữ liệu ở trong thẻ nhớ đó sẽ chiếu lên màn hình thay cho dữ liệu của camera an ninh. Có lẽ đây là hình ảnh được quay lại ở một thời điểm hoàn toàn khác, cái này chính là mánh khóe trên bảng điều khiển ư. Đúng vậy, kết quả điều tra đã làm rõ có thể sử dụng điện thoại để điều khiển như thế này, tức là người biết cơ chế hoạt động này có thể làm giả dữ liệu bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu, sao phải bày ra mánh khóe này nhỉ? Hodaka lắc đầu. Tôi không biết. Chỉ có thể khẳng định việc này làm mất đi ý nghĩa của camera an ninh, nên phía bệnh viện không đời nào làm việc này. Vậy là do hung thủ sắp đặt sao, nghĩ thế cũng hợp lý đấy, vậy điều đó là thế nào? Dây cáp nối từ camera an ninh đã bị cắt để hung thủ thao tác từ xa sao, Hodaka làm gương mặt nhăn nhó. Có lẽ đó là cái bẫy để đánh lừa chúng ta. Thấy màn hình đột nhiên không chiếu hình ảnh gì, mà phát hiện dây cáp bị cắt. Thì sẽ nghĩ rằng không cần điều tra hệ thống an ninh thêm nữa. Đồng thời, chúng ta sẽ suy đoán rằng hành vi phạm tội được thực hiện trong khoảng thời gian đó, nên đây là việc làm có tính toán để tạo chứng cớ ngoại phạm cho hung thủ. Thực tế, hung thủ có thể thực hiện hành vi bất cứ lúc nào, dù gì tầng 7 cũng không bị camera quan sát mà, Asama gào lên, gì thế này? Vậy là việc điều tra đi ngược về vạch xuất phát à? Để lắp thiết bị này cần bao nhiêu thời gian? Hodaka nghiêng đầu, như anh thấy thiết bị này làm bằng tay, có thể làm được thứ này chứng tỏ phải nắm tương đối chắc về kỹ thuật. Nếu chỉ lắp thôi, tôi đoán mất khoảng 30 phút, nhưng cần thời gian chuẩn bị. Chắc chắn đây là việc làm của một người rành về tình hình bên trong bệnh viện, Asama cong môi. Tôi mà báo cáo chuyện này ở cuộc họp thì mấy ông lãnh đạo sẽ sửng sốt lắm. Có lẽ vậy. Mà chuyện ngạc nhiên vẫn còn nữa, ý anh là sao, nếu sử dụng thiết bị này thì có thể làm giả hình ảnh từ những màn hình khác, không riêng gì tầng này. Ví dụ, nếu cho hình ảnh chiếu trên màn hình của thang máy thì có thêm khả năng hung thủ dùng thang máy, Asama lắc đầu, thở dài. Chuyện đó có kiểm tra luôn được không? Tôi sẽ khẩn trương phân tích luôn đây. Cố gắng để kịp buổi họp ngày mai. Có lẽ phải xuyên đêm mất, vất vả cho anh quá. Vậy xin nhờ anh. Asama nói lời cảm ơn từ đáy lòng, và cúi đầu, nghe báo cáo của Asama, mấy vị cấp trên thế nào thể hiện vẻ mặt khắc khổ đúng như anh dự tính, vậy là vụ án lại không liên quan đến khoảng thời gian hình ảnh trên camera tầng 7 biến mất à. Trong buổi họp trước đã phán đoán rằng anh em Tateshina bị giết hại vào khoảng thời gian đó mà. Giọng điệu của Nasu không lấy gì làm vui vẻ, nếu hình ảnh trên màn hình là giả thì đương nhiên chuyện sẽ thành như thế. Asama đáp, Nasu tặc lưỡi, cố phát ra tiếng động thật to, làm cái gì không biết. Vậy mà cũng nhận là tổ phân tích đặc biệt của Viện Nghiên cứu Khoa học Cảnh sát à. Bỏ sót chuyện quan trọng thế này thì còn nói chuyện gì nữa. Nghe có vẻ trả treo, nhưng tôi vẫn phải nói, họ đã làm rất tốt rồi. Nếu là giám định bình thường thì chỉ tìm hiểu nguyên nhân màn hình không có hình ảnh là chấm hết. Đằng này, tổ giám định đặc biệt sau khi tìm ra nguyên nhân đó, vẫn tiếp tục điều tra thêm, còn phát hiện thiết bị gửi ảnh giả nữa. Nasu tỏ vẻ khó chịu khi nghe Asama phản bác, cầu trời phát hiện đó sẽ giúp giải quyết vụ án này. Thế Shiga thì sao? Thấy bảo hôm nay anh cho chúng tôi nghe kết quả phân tích DNA nhỉ, Shiga đứng dậy, vẻ mặt khó xử. Thành thật xin lỗi. Hệ thống đã gặp sự cố, nên hôm nay tôi không báo cáo kết quả được. Phiền các vị chờ 2-3 hôm nữa, chắc chắn sẽ có kết quả, hệ thống gặp sự cố ư. Thế là sao, tối qua anh Kagura có gọi cho tôi và báo cáo như này. Giờ anh ấy đang cố gắng khôi phục hệ thống. Tôi rất xin lỗi. Shiga cúi gặp người, thế nên hôm nay Kagura không có mặt ở đây nhỉ? Asama nghĩ khi nhìn sang cái ghế bên cạnh Shiga. Ngồi trên cái ghế đó là một cô gái trẻ anh chưa từng nhìn thấy, chỉ nghe nói rằng cô ta từ Mỹ sang để học về hệ thống điều tra DNA, gì thế này? Vậy tập trung vào sáng sớm thế này có ích gì nữa? Chẳng thấy có tiến triển gì cả, không hẳn thế đâu. Asama nói. Mánh khóe mà hung thủ dùng là một thiết bị khá đặc biệt, người nghiệp dư không thể làm ra thiết bị đó. Thêm nữa, chắc chắn hung thủ nắm rõ nội tình bệnh viện. Từ hai điều kiện này, ta đã có thể khoanh vùng nghi phạm rồi, Nasu gật đầu với vẻ miễn cưỡng. Vậy vụ án này chỉ có thể dựa vào cách điều tra tỉ mỉ đó thôi, lúc này cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước vào. Đó là Hodaka với vẻ mặt nghiêm nghị, có chuyện gì vậy? Nếu là vụ hình ảnh giả được phát trên màn hình thì anh Asama đã báo cáo rồi. Nasu hỏi, chúng tôi có phát hiện mới liên quan đến việc đó. Tôi xin phép báo cáo được không? Hodaka cất giọng hăng hái, được chứ? Cho chúng tôi nghe nào, Hodaka đi về phía bàn họp, mở tập tài liệu đang cầm trên tay. Sau khi nhìn một lượt hết thảy mọi người thì chậm rãi nói. Khi điều tra cẩn thận thiết bị được gắn ở bảng điều khiển của camera an ninh, ngoài màn hình giám sát tầng 7, chúng tôi phát hiện những màn hình khác cũng chiếu những hình ảnh giả, Asama căng mắt theo dõi. Ý anh là thang máy à? Không, thang máy không có gì bất thường. Hình ảnh giả được chiếu ở màn hình tầng 5, tầng 5 ư. Tầng đó có gì nhỉ? Asama lẩm bẩm, tầng đó không có máy móc. Thiết bị gì cả? Hodaka đáp. Chỉ có một người sử dụng tầng đó, là nhân viên phân tích chính Kagura của Viện Nghiên cứu Phân tích Đặc biệt. Bằng phân tích hình ảnh, chúng tôi phát hiện vào ngày vụ án xảy ra, hình ảnh giả được phát trong 5 tiếng. Thêm nữa, tôi suy đoán vụ án xảy ra trong khoảng thời gian này, chương 20, vẫn cái hành lang mờ tối mọi khi. Cửa trượt xếp thành dãy ngay ngắn quay mặt ra hành lang. Kagura đi đến trước cái cửa đó. Hành lang trải dài không có điểm dừng. cửa trượt kéo dài vô tận, ông một dự cảm chẳng lành. Kagura mở cánh cửa trượt, rồi anh thấy một tấm gương lớn đặt trong căn phòng ấy. Hình ảnh Kagura phản chiếu trong gương, nhưng anh chợt nhận ra hình ảnh đó không phải của mình, tại sao anh không xuất hiện? Kagura hỏi, vì tôi không thích. Anh ấy, trong gương đáp. Tôi chán ngấy rồi. Đừng để tâm đến tôi nữa, tôi muốn nghe lời anh nói, tôi không biết gì cả, không thể có chuyện đó. Anh hãy nói thật đi. Tôi muốn có thông tin, anh ấy, trong gương cong môi vẻ ngán ngẩm, thông tin, thông tin. Trong đầu anh chỉ nghĩ đến thứ đó thôi à. Anh chưa từng nghe nói rằng người lớn tuổi càng lãng tai thì càng sống dai à. Không phải cứ biết thông tin là đi đến hạnh phúc. Không biết, không thấy, không nhớ đó mới là hạnh phúc, vậy với người yêu thì sao? Muốn biết mọi điều về người yêu là bình thường mà, không biết gì nên mới bị cuốn hút. Biết hết rồi thì tình yêu cũng không còn. Tình yêu là bù đắp thông tin bị thiếu sót. Anh ấy, trong gương chìa ra một bức tranh vẽ bàn tay. Anh có hiểu tôi vẽ gì không? Chắc là tay của ai đó hả? Anh ấy, lắc đầu buồn bã với câu trả lời của Kagura. Anh chẳng thấy được gì cả, anh ấy, quay gót, trượt cánh cửa phản chiếu trong gương ra, toan rời khỏi căn phòng, chờ đã. Tôi cần sự giúp đỡ của anh, tôi đã nói là chán ngấy rồi, chờ đã, này, đầu giật mạnh, Kagura bừng tỉnh giấc. Anh ngồi trên ghế sau xe taxi. Chiếc taxi dừng trước bệnh viện Đại học Shinseki. Để giải quyết những nghi vấn của mình, anh phải làm gì đó để Ryu xuất hiện nên đến đây bàn với Minakami. Chính vì thuốc hoán đổi không có tác dụng nên chỉ còn nước nhờ ông ấy thôi, vừa bước xuống taxi, điện thoại anh đổ chuông. Nhìn tên hiển thị trên màn hình là Shiga gọi. Giờ này lẽ ra anh ta đang phải tham dự cuộc họp ở Tổng cục Cảnh sát Quốc gia chứ, Kagura đây. Cuộc họp kết thúc rồi à, ừ, mới họp xong ban nãy. Shiga nói. Giờ anh đang ở đâu? Ở nhà ư, anh định nói không phải nhưng miệng bỗng cứng lại. Nếu nói là đang ở bệnh viện sẽ bị hỏi lý do, mà trong cuộc gọi hôm qua, anh đã nói với Shiga là sẽ chuyên tâm khắc phục sự cố kể từ hôm nay, tôi đang trên đường đến viện nghiên cứu. Kagura nói, vậy à? Anh vất vả quá. Đợi chuyện ở đây xong xuôi. Tôi sẽ quay về ngay, tôi hiểu rồi, ngắt máy, Kagura cắn chặt môi. Nếu để Shiga nhìn thấy hệ thống, chiêu trò của anh sẽ bị lộ ngay, anh nghĩ, phải nghe câu chuyện của Ryu càng sớm càng tốt. Nhưng đang trên đường đến sảnh chính của bệnh viện, điện thoại của anh lại báo có cuộc gọi đến, lần này là Shirato Risa. Anh thoáng do dự, định mặc kệ, chắc cô ta lại đề nghị sửa hệ thống. Nhưng cuối cùng anh lại bắt máy, bởi chắc chắn cô ta đang ở cùng Shiga. Anh sẽ càng bị nghi ngờ nếu không nghe điện thoại. Kagura đây, Shirato đây. Giờ anh đang ở đâu? Shirato hỏi, giọng nhỏ như đang nói thầm, cô không nghe Shiga nói gì à, tôi không đi cùng Shiga. Hãy cho tôi biết anh đang ở đâu. Dù lịch sự trong câu từ nhưng giọng điệu của cô có vẻ không thoải mái, tôi đang trên đường đến viện nghiên cứu. Tôi nói rồi mà, phải gấp rút khắc phục hệ thống, cô im lặng một lát rồi hỏi, trục trặc của hệ thống hôm đó có phải sự cố không, anh chột dạ. Mồ hôi tuôn ra trên bàn tay cầm điện thoại, ý cô là sao, nếu thật sự xảy ra sự cố, và anh thực lòng muốn khắc phục nó thì anh cứ đi thẳng đến viện nghiên cứu cũng được. Nhưng nếu vì nguyên nhân nào đó mà anh chủ định gây ra sự cố, thì đến đó rất nguy hiểm. E rằng anh sẽ bị bắt đấy. Viện trưởng Shiga và trợ lý thanh tra Asama đang cùng nhau đến viện nghiên cứu, toàn thân anh nóng bừng lên, tim đập nhanh, sao lại như vậy? Anh cố giả bộ điềm tĩnh. Anh không biết chuyện gì sao, Kagura chật vật suy nghĩ câu trả lời, tuy nhiên hành động của anh đã trả lời thay, vậy quả nhiên anh biết, chờ đã. Tôi không hiểu cô đang nói gì. Đừng hòng qua mặt tôi, vô nghĩa thôi. Nếu muốn cảnh sát bắt anh thì tôi sẽ không báo cho anh thế này đâu, đúng vậy, Kagura vẫn áp điện thoại bên tai, thở dài một tiếng. Nếu bị bắt, tôi sẽ thành nghi phạm tội gì, đương nhiên là tội giết người. Anh đã trở thành nghi phạm trong vụ án giết hại anh em Tateshina, Kagura cầm điện thoại sang tay kia, tay nắm thành nắm đấm, có chứng cứ gì hay sao? Anh không có vẻ gì là ngạc nhiên nhỉ? Người bình thường mà đột nhiên bị coi là nghi phạm ắt sẽ hoảng loạn. Không hoảng loạn là biết trước mình bị tình nghi rồi, biết trước không có nghĩa là thủ phạm, đúng như anh nói. Nhưng tại sao anh biết trước được? anh có nhớ tại sao mình lại bị tình nghi không? Thấy Kagura im lặng, Shirato càng hỏi tới. Có vẻ chuyện đó liên quan đến việc hệ thống gặp sự cố. Kagura nghiến chặt răng rồi mở miệng, đúng vậy, tôi đã cố tình làm hỏng hệ thống, ra vậy. Thái độ của anh tối qua rõ ràng kỳ lạ, vậy tôi bị tình nghi do phá hỏng hệ thống à, không phải. Mọi người vốn chưa xác định được hệ thống bị hỏng có chủ đích, thế nên đám người Shiga đang tới viện nghiên cứu, vậy tại sao tôi lại bị nghi ngờ? Tôi sẽ nói cho anh phát hiện mới, nhưng mà nếu chỉ có thế thì chưa đủ điều kiện để bắt anh. Vì vậy tôi mới nói nếu hệ thống hỏng thật, và anh thật lòng muốn sửa, thì anh về viện nghiên cứu cũng được, nhưng nếu bằng cách nào đó mà hệ thống được khắc phục sự cố, và tìm ra dữ liệu bất lợi cho anh, thì chuyện lại khác, Kagura liếm đôi môi khô khốc. Nói ra thì có thể cô không tin. Nhưng tôi chẳng nhớ gì cả, lúc nãy tôi nói rồi, nếu nghi ngờ anh thì tôi đã không làm chuyện này. Hãy tin lời tôi, đừng về viện nghiên cứu nữa, không sao. Tôi nói đang trên đường đến đó là nói dối. Giờ tôi đang ở trước bệnh viện. Tôi đến bệnh viện Đại học Shinseki, anh nghe thấy tiếng Shirato hít vào một hơi thật sâu. Nơi đó cũng nguy hiểm. Không thấy anh xuất hiện ở viện nghiên cứu. Cảnh sát sẽ phái người đến những nơi anh có thể đến. Anh hãy rời khỏi nơi đó ngay lập tức, nếu lời cô nói là thật thì tôi chỉ còn cách làm như thế. Kagura vừa nói qua điện thoại vừa chậm chậm đi ra khỏi bệnh viện. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng không có vẻ gì là cảnh sát đã tới, tôi có lý do để nói dối sao? Lại còn nói dối rằng anh bị tình nghi, vì nghĩ cô không như vậy nên tôi sẽ làm theo chỉ thị của cô. Nhưng tôi có thắc mắc, mục đích của cô là gì? Được cô giúp đỡ tôi rất cảm kích, nhưng quả thật tôi vẫn muốn biết, đương nhiên tôi có mục đích của mình, nhưng giờ không tiện nói chuyện đó. Cho tôi địa chỉ một nơi anh biết rõ, chúng ta hãy gặp nhau ở đó. Chỗ nào có thể lẫn vào đám đông, mà ít camera an ninh càng tốt, hiện giờ, tại hầu hết các con phố mua sắm, camera được bố trí ở mọi ngóc ngách. Kagura nghĩ ngợi một hồi, rồi chọn một hiệu sách lớn ở ngoại ô, thực ra ở đó cũng lắp camera an ninh. Nhưng những người ngồi trước màn hình theo dõi chỉ căng mắt ra nhìn khi tìm thấy vị khách nào đó có vẻ sẽ trộm sách thôi, được. Tôi có thể tới đó trong 30 phút. Sau cuộc gọi này anh hãy tắt điện thoại đi. Tôi sợ rằng bật điện thoại sẽ khiến anh xuất hiện trong hệ thống truy tìm dấu vết của cảnh sát. Tôi biết mà, cô đừng quên tôi là người của Viện Nghiên cứu Khoa học Cảnh sát, Từ Nhĩ. Nếu xảy ra bất trắc nào đó khiến anh không đến được điểm hẹn, hãy gửi mail cho tôi từ một máy tính ở đâu đó. Anh biết địa chỉ mail của tôi rồi nhỉ, tôi biết, vậy gặp anh sau, Kagura cũng cúp máy, nhanh chân đi ra khỏi khuôn viên bệnh viện, đúng lúc có một chiếc taxi trống chạy đến. Nên anh gọi luôn. Xe chạy được một mét, anh xuống xe, bắt một chiếc khác, vì anh sực nhớ ra ở công bệnh viện có lắp camera an ninh, chương 21, với Asama, đây là lần thứ hai anh đến tòa nhà này. Tấm biển nhà kho Tokyo của Tổng cục Cảnh sát Quốc gia vẫn nhỏ như thế, thật khiến người ta khó chịu, chắc họ cố tình làm vậy, ai mà nghĩ cơ sở nghiên cứu công nghệ tối tân trong việc điều tra khoa học lại ở một nơi ảm đạm thế này. Tokura nói khi ngắm nhìn cái cửa làm bằng sắt, cậu cũng nghĩ thế à? Lần đầu đến đây tôi cũng giật mình đấy, dù lúc đó còn không biết người ta làm gì ở chỗ đấy. Asama đáp, nói xong với bảo vệ, Shiga quay lại chỗ hai người đứng. Có vẻ Kagura vẫn chưa đến. Như lời bảo vệ nói thì anh ta rời khỏi đây tối qua, và sau đó không đến đây nữa. Lúc rời khỏi đây Shirato Risa đi cùng. Asama nhìn đồng hồ đeo tay. Từ lúc anh nói chuyện với Kagura đến giờ được 30 phút rồi. Nếu anh ta đi từ nhà thẳng đến đây thì phải đến nơi rồi chứ nhỉ, đúng như anh nói. Shiga nhăn nhó gật đầu, Asama nhìn Tokura ra hiệu. Tokura lấy điện thoại trong túi ra, thao tác rồi đặt lên tai, sau đó anh ta lập tức lắc đầu. Quả nhiên không liên lạc được, Asama nhăn mặt gật gù. Khả năng cao là điện thoại của Kagura bị tắt nguồn, Shiga, anh không nói thừa điều gì chứ, nói thừa gì cơ, điều đó khiến cho Kagura sinh nghi. Việc anh ta tắt nguồn sau khi nhận cuộc gọi từ anh, nghĩ sao tôi cũng thấy lạ, Shiga chu môi. Nghe anh ấy nói đang trên đường đến viện nghiên cứu, tôi chỉ bảo là tôi cũng quay về đấy luôn. Anh ngồi bên cạnh cũng nghe thấy mà, sau đó anh có gọi Kagura thêm cuộc nào nữa không? Sự khó chịu hiện rõ trong mắt Shiga, anh ta chìa điện thoại ra. Mời anh xem. Tôi không phiền nếu anh gọi đến tổng đài để kiểm tra đâu, Asama cười nhăn nhở, đẩy lại cái điện thoại về phía Shiga. Tôi chỉ hỏi cho chắc thôi mà, Shiga cất điện thoại, thở dài một tiếng. Tối qua trên điện thoại, anh ấy nói là sẽ gắng sức khắc phục hệ thống, nhưng chuyện thành ra thế này khiến tôi buộc phải nghĩ rằng sự cố hệ thống thật đáng ngờ. Có khả năng Kagura tự bày ra trò đó để hành vi phạm tội của mình không bị phát giác, có vẻ anh đang quy kết Kagura là hung thủ, làm gì có chuyện đó. Tôi đang đề cập đến các khả năng thôi, không có lý nào anh ấy lại giết anh em Tateshina cả, có gì nhầm lẫn rồi, tôi cũng mong như vậy, nhưng sự thực là hiện tại anh ta là nhân chứng quan trọng, Shiga có vẻ không nghĩ ra điều gì để nói lại. Chỉ giữ nguyên gương mặt khó đăm đăm đi vào trong viên nghiên cứu. Asama và Tokura cũng đi theo sau, đi qua quãng đường bị chặn bởi bao nhiêu phòng tuyến bảo mật, họ cũng đến trước phòng viện nghiên cứu và phân tích đặc biệt. Shiga nhận dạng tĩnh mạch rồi mở cửa, vừa bước vào phòng, Tokura đã kinh ngạc hét lên. Thiết bị khổng lồ đặt giữa căn phòng vẫn còn trong ký ức của Asama. Cứ như thế giới khoa học viễn tưởng vậy. Tokura thì thầm, lần đầu thấy thứ này, tôi còn hỏi rằng các anh định lên vũ trụ chắc. Kết quả bù cười cho một trận, đúng lúc đó, điện thoại của Tokura đổ chuông. Anh ta nói hai, ba câu rồi quay sang Asama. Nhóm B đã đến bệnh viện đại học Shinseki rồi. Họ nói không có dấu vết gì cho thấy Kagura đã đến đó hôm nay, tôi hiểu rồi. Anh hãy bảo bọn họ canh chừng ở đó tiếp, Asama rút điện thoại của mình ra để gọi cho mấy điều tra viên được cử đến nhà Kagura. Anh tạm gọi làm nhóm A cho tiện. Camera an ninh của chung cư ghi lại hình ảnh Kagura rời khỏi đó vào sáng sớm hôm nay, có vẻ sau đó anh ta chưa quay lại. Điều tra viên nhóm A nói trong điện thoại, anh kiểm tra trong nhà chưa? Vẫn chưa, vì không có lệnh khám, nguyên tắc thì là vậy, nhưng anh hãy vào đó cho đến khi có chỉ thị tiếp, gọi điện xong, Asama tiến lại gần Shiga. Shiga đang mải miết thao tác trên bàn phím trước màn hình máy tính, gương mặt căng thẳng tột độ, có tìm hiểu được gì không? Asama hỏi, Shiga khẽ rên một tiếng rồi nói. Đây không phải sự cố của hệ thống, mà là cố ý để cho hệ thống đọc dữ liệu sai. Nhằm ngụy tạo rằng hệ thống gặp trục trặc, vậy có khôi phục được không? Đơn giản thôi, vì thực tế hệ thống không bị trục trặc mà, việc này do Kagura làm sao, tới nước này rồi thì chỉ có thể nghĩ vậy, nhưng sao anh ấy lại làm thế nhỉ? Vậy là hệ thống hoàn toàn bình thường không bị hỏng hóc gì đúng không? Nói vậy nhưng anh ấy đã phân tích DNA của vụ án giết hại anh em Tateshina. Phân tích sợi tóc dính trên quần áo của Tateshina Saki đúng không? Đúng vậy, thế là có kết quả chưa? Hồ sơ cá nhân thì xong rồi, kết quả đó tôi đã được báo cáo trong bữa ăn tối qua với cô Shirato, chỉ còn chờ kết quả tra cứu dữ liệu DNA đã đăng ký trên hệ thống. Theo lời Shirato thì Kagura nói hệ thống gặp sự cố ở bước tra cứu, vậy kết quả tra cứu có khi xong rồi nhỉ? Có lẽ vậy, anh có thể kiểm tra không? Tiếc là tôi không làm được. Ghi chép bị xóa rồi, thế làm lại từ đầu thì sao? Anh làm được đúng không? Được thì được, nhưng ngay bây giờ thì không thể. Ý anh là sao? Cần có tấm thẻ định dạng thông tin DNA tên là Zeppelin, nhưng tôi không tìm thấy nó. Nó bị rút ra rồi, vậy Kagura mang đi rồi sao? Có khả năng đó lắm. Giọng Shiga nghe chừng khổ sở. Anh có làm được Zeppelin mới không? Làm được. Nhưng phải mất khoảng nửa ngày, vậy anh hãy gấp rút làm đi. Khẩn trương hết sức nhé, Shiga miễn cưỡng lấy điện thoại ra, có lẽ là gọi cho bộ phận tạo Zeppelin, họ sẽ làm xong trước chiều tối nay. Shiga tắt máy rồi nói, được rồi. Nếu có thể tra cứu trên hệ thống, sẽ biết được Kagura giấu giếm điều gì, nhưng mà anh Asama này. Cứ cho là Kagura có liên quan đến vụ án đi, thì chẳng phải hành động của anh ấy rất là sao? Tokura nói. Chắc chắn anh ấy biết trước nếu phân tích DNA sẽ cho ra kết quả bất lợi cho mình, vậy cần gì phải hốt hoảng sau khi có kết quả, thật không tự nhiên, thì anh ta tưởng che giấu được, nhưng lại mắc lỗi ở đâu đó nên mới vội vàng xóa dữ liệu, ngụy tạo hệ thống bị hỏng. Suy luận thế hợp lý đó chứ, không, chắc chắn Kagura đã phân tích đúng trình tự. Shiga nói, tôi nghĩ anh ấy không dự tính được kết quả, mà kết quả đó bất lợi cho mình, cho nên mới hoảng hốt. Asama nhún vai, tại sao lại hoảng hốt? Nếu bản thân không có gì ám muội thì dù kết quả thế nào cũng phải đàng hoàng, Kagura chẳng có gì ám muội cả. Mà tôi nghĩ ra chuyện này. Sự tình phức tạp lắm. Sự tình phức tạp đó là gì vậy? Shiga đang định nói gì đó nhưng đột nhiên lại ngậm chặt miệng. Sau đó lại nói, nhưng trước khi trả lời câu hỏi đó, tôi phải kiểm tra một chuyện đã, chuyện gì vậy, nếu là dữ liệu kết quả hồ sơ cá nhân thì có thể vẫn còn trên hệ thống. Tôi muốn thử tìm xem, không mất nhiều thời gian đâu, Asama nghĩ một chút rồi gật đầu, được chứ. Có vẻ anh đang cân nhắc điều gì đó. Nhờ anh cả đấy, khi Shiga bắt đầu thao tác trên máy tính, điện thoại của Asama đổ chuông, là điều tra viên nhóm B gọi, camera an ninh ở cổng bệnh viện đã thu được hình ảnh của Kagura, Asama siết chặt chiếc điện thoại. Sáng nay à, đúng vậy. Camera hiển thị khi đó là 10 giờ 17 phút sáng, 10 giờ 17 phút ư. Mới vừa nãy thôi nhỉ. Ngay trước khi chúng tôi đến đó. Như hình ảnh hiển thị thì Kagura đang trên đường vào bệnh viện thì bỗng bắt taxi rời khỏi đó, có xác định được chiếc taxi đó không, xác định được hãng taxi rồi, nào nào. Asama thì thầm. Ánh mắt anh như đóng đinh vào màn hình máy tính ở phía trước Shiga, trên đó là ảnh dựng bởi máy tính, Shiga quay mặt lại cùng lúc hình ảnh hoàn tất. Mắt anh ta đỏ ngầu. Bức ảnh dựng, giống hệt Kagura, bằng mọi giá phải tìm ra chiếc taxi đó. Asama ra lệnh qua điện thoại, chương 22, bước qua cánh cửa tự động, Kagura đi quanh hiệu sách. Hàng hóa trong hiệu sách này thật phong phú, ngoài sách báo còn có phần mềm ảnh, phần mềm âm nhạc. Quầy bán hàng nào cũng chật kín khách. Ở đây có nhiều khách trẻ trông như sinh viên vì khu này có nhiều trường đại học. Anh thấy Shirato Risa trên tầng 2, cô đang chống khuỷu tay lên tay vịn, nhìn xuống tầng 1. Hai người lập tức chạm mắt nhau. Kagura leo lên cầu thang, đến gần cô, lẽ ra anh nên cải trang ở mức độ nào đó. Shirato Risa nhìn từ đầu đến chân anh và nói. Vì bộ quần áo anh đang mặc chắc chắn đã bị camera ở chung cư thu lại hình ảnh rồi, Kagura nắm áo mình khẽ gật đầu, rời khỏi chỗ này rồi tôi sẽ đi mua bộ khác. Anh có tiền mặt không? Tôi có tiền mặt, và thẻ nữa, Shirato Risa nhăn mặt, lắc đầu, tuyệt đối không dùng thẻ nhé. Cô nói. Cảnh sát sẽ được điều đến ngay khoảnh khắc anh rút tiền, đồng thời phải hạn chế dùng tất cả thẻ IC. Điện thoại cũng không được dùng. Hãy nghĩ rằng tất cả mạng lưới được dăng ra trên đời này sẽ được sử dụng để bắt anh, Kagura lắc đầu. Vì thế này, tôi chẳng hiểu gì cả. Sao cảnh sát lại nghi ngờ tôi nhỉ? Như lời cô nói thì chuyện tôi ngụy tạo hệ thống gặp sự cố còn chưa lộ ra mà, đơn giản thôi. Thiết bị làm giả hình ảnh hiển thị qua camera an ninh đã được tìm thấy ở khu bệnh xá khoa thần kinh, não của Bệnh viện Đại học Shinseki. Cảnh sát lập luận rằng thiết bị đó được dùng để tạo bằng chứng ngoại phạm. Theo Shirato Risa, màn hình giám sát tầng 5 và tầng 7 của khu bệnh xá khoa thần kinh, não trong Bệnh viện Đại học Shinseki bị sắp xếp để chiếu hình ảnh giả bất cứ lúc nào, tôi không biết chuyện đó. Kagura lắc đầu, Shirato Risa nghiêng đầu, hướng ánh mắt nhìn về phía Kagura. Chưa bàn đến chuyện anh nói dối hay không, tôi cho rằng anh bày trò trên hệ thống là bởi xảy ra việc gì đó ngoài tính toán của anh. Thế nào, tôi nói đúng chứ, Kagura nhìn xung quanh, đảm bảo không có ai nghe được họ nói chuyện rồi mới nhăn nhó gật đầu, đúng như suy nghĩ của cô. Khi phân tích sợi tóc dính trên quần áo của Tateshina Saki, máy tính cho ra kết quả ngoài sức tưởng tượng. Thế nào mà đó lại là tóc của tôi? Đôi mắt bình thường đã to của Shirato Risa lại càng mở to hơn nữa, chuyện đó thú vị thật. Tôi không hiểu tại sao lại như vậy. Tôi không nghĩ ra điều gì cả, cô lập tức tỏ vẻ hoài nghi. Thật thế ư? Vậy sao anh lại bày trò trên hệ thống mà không nói sự thật? Kagura không trả lời câu hỏi đó, Shirato Risa mỉm cười khi thấy vẻ mặt do dự của Kagura, hình như không phải anh không nghĩ ra điều gì đó, ngược lại anh biết rõ là đằng khác. Có thể anh không nhớ thôi. Việc mình có khả năng là hung thủ đó, Kagura nhìn cô chằm chằm. Cô biết tình trạng bệnh của tôi rồi à, nếu là chuyện về Ryu thì tôi nghe viện trưởng Shiga nói rồi. Shirato Risa nhẹ nhàng nói, chương 23, tấm vải canvas đặt trên giá vẽ nhìn khá quen với Asama. Anh đã thấy nó khi đến viện nghiên cứu này lần đầu. Bức tranh vẽ hình đôi bàn tay người tạo dáng như đang ôm thứ gì đó trên tay. Tên Kagura đó, có hai nhân cách ư? Asama khoanh tay ngắm bức tranh, ba người ở trong căn phòng bên trong phòng nghiên cứu. Đây là phòng làm việc của Kagura. Chính giữa căn phòng có bàn họp, giá sách và tủ tài liệu đặt ở góc phòng, hầu như không có gì thay đổi so với lần trước Asama đến đây, vì Kagura kiểm soát việc hoán đổi nhân cách bằng thuốc nên không gặp trở ngại gì trong cuộc sống hàng ngày. Tôi cũng gần như không tiếp xúc với nhân cách còn lại xưng tên Ryu ấy. Anh có nhớ lần đầu tiên anh đến đây, tôi vừa mở cánh cửa này ra thì bị người ở bên trong nạt nộ không? Người đó là Ryu, Asama gật đầu. Anh nhớ rõ như in chuyện khi đó, sau đó, khi bước vào căn phòng này, chỉ thấy mỗi Kagura ở bên trong, vậy mà lại nói người để lại lời nhắn ra ngoài rồi. Tôi lại không thấy lối ra nào khác nên thấy lạ. Rất khó để giải thích với anh lúc đó, mà tôi cũng nghĩ không cần giải thích làm gì cả, tôi hiểu suy nghĩ của anh, nhưng chuyện bây giờ khác lúc đó. Asama chỉ tay vào tấm ảnh đặt trên bàn họp. Đó là ảnh dựng bởi máy tính, nhìn thế nào cũng thấy đó là Kagura, Shiga có vẻ sầu não. Như anh Tokura nói, nếu nhận thức rằng mình liên quan đến cái chết của anh em Tateshina, thì Kagura sẽ không đời nào phân tích DNA nghiêm chỉnh như thế, mà sẽ bày ra mánh khóe nào đó trước khi kết quả này xuất hiện. Có lẽ người sửng sốt nhất khi thấy kết quả này chính là bản thân anh ấy, ý anh là có khả năng nhân cách còn lại của Kagura, nhân vật tên Ryu đó là hung thủ, tôi không muốn tin, nhưng giờ chỉ có thể nghĩ như vậy, Asama nhìn Tokura đang đứng đó. Anh hãy liên lạc với nhóm A, bảo họ lục soát nhà Kagura. Không cần lệnh khám đâu. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhìn Tokura gọi điện rồi, anh mới quay về phía Shiga. Hãy cho tôi biết những chỗ Kagura có thể đến. Bạn bè, người thân, quan hệ họ hàng, tất cả mọi thứ, vậy phải bắt anh ấy sao? Có lẽ bản thân anh ấy không nhớ gì cả, không còn cách nào khác. Asama nghiêng đầu. Vì dù bị điều khiển bởi ý thức của nhân cách nào, thì gây ra hành động vẫn là cơ thể anh ta. Chương 24, thuốc hoán đổi không có tác dụng ư? Nghĩa là không gọi được, anh ấy, Ryu ra à? Shirato Risa nhăn trán, hai người đã di chuyển đến góc bán đồ uống trong tiệm sách. Kagura uống cà phê đen, Shirato uống trà sữa, thật tình tôi không hiểu sao chuyện lại thành ra thế này, thế nên mới đến bệnh viện, định hỏi ý kiến giáo sư Minakami, trong tình thế này. Chỉ cần anh đến bệnh viện Đại học Shinshiki thì sẽ bị bắt ngay lập tức. Kagura nhấp một ngụm cà phê rồi tặc lưỡi. Giờ có lẽ cảnh sát bắt giữ hay thẩm vấn thì tôi cũng không trả lời được gì cả. Tóm lại vẫn phải tìm cách nào đó để gọi được Ryu ra, nghĩa là giáo sư Minakami có thể gọi anh ấy ra được à, tôi cũng không biết, nhưng tạm thời chưa nghĩ ra cách nào khác. Shirato Risa làm điệu bộ đăm chiêu, rồi gật đầu thật mạnh như vừa hạ quyết tâm. Hiểu rồi. Tôi sẽ thử xem mình có giúp được chuyện đó không, bằng cách nào, hỏi ý kiến của giáo sư xem tại sao thuốc hoán đổi lại không có tác dụng. Yên tâm, tôi sẽ không để giáo sư hay cảnh sát biết chuyện tôi gặp anh đâu, Kagura nhìn lại gương mặt của Shirato Risa, suýt thì quên hỏi chuyện quan trọng. Tại sao cô lại giúp tôi? Mục đích của cô là gì? Shirato Risa vươn vai, nhẹ nhàng đưa cái cốc đến gần miệng. Sau khi uống một ngụm trà sữa, cô đặt cốc xuống đĩa lót, cuối cùng cũng vào chuyện chính. Tôi giúp anh bởi nếu anh bị cảnh sát bắt, người gặp khó khăn sẽ là tôi. Tôi có chuyện muốn nghe từ anh hoặc Ryu, chuyện gì vậy, chuyện về chương trình cuối cùng mà Tateshina Saki tạo ra, Mogul. Hả, quả thật Kagura đã từng nghe cái tên đó. Đó là thứ mà tổ giám định tìm thấy từ thiết bị đầu cuối của Tateshina Saki, nhưng anh không biết đó là thứ gì, nghe Kagura thú nhận. Shirato Risa khẽ rụt đầu, vậy ư? Viện trưởng Shiga có vẻ cũng không biết. Có nghĩa là anh em Tateshina chưa nói về chương trình đó cho ai cả, cô biết về nội dung của Mogul sao? Shirato Risa khẽ nghiêng đầu trước câu hỏi đó. Gọi là biết thì không chính xác. Gọi là phỏng đoán thì sao, thế là được rồi. Kể tôi nghe xem cô phỏng đoán thế nào, cô cười ẩn ý, giờ tôi không thể nói chuyện đó. Khi Mogul được tìm thấy, và kiểm tra được nội dung của nó thì anh cũng biết thôi, Kagura vẫn chăm chú nhìn gương mặt sắc nét của Shirato Risa, rồi đưa cốc lên miệng. Cô lại tiếp tục cười, chuyện lạ thật đấy. Kagura nói. Vốn dĩ cô được Mỹ cử sang để học về hệ thống điều tra của chúng tôi, nhưng giọng điệu của cô thể hiện rằng mình biết về chương trình cuối cùng mà Tateshina Saki tạo ra còn hơn cả chúng tôi nữa. Rốt cuộc là sao nhỉ? Câu hỏi của anh rất hợp lý. Tiếc là tôi không thể trả lời nó ở đây, vào lúc này. Tôi muốn anh hiểu một điều rằng tôi không nói dối. Việc tôi được cử đến đây để học về hệ thống của các anh là sự thật, chỉ là tôi được giao thêm nhiệm vụ khác nữa. Gói gọn trong một câu là chứng kiến hệ thống DNA hoàn thành, Kagura nhíu mày. Thế là sao, y như những gì tôi nói. Nói một cách khắt khe thì là hệ thống các anh đang sử dụng chưa hoàn thiện. Để hoàn thiện hệ thống cần một linh kiện cuối cùng, có thể gọi linh kiện đó là chương trình cũng được. Đó là Mogun, à, tôi nghĩ nhiều khả năng là vậy, Kagura gãi đầu, tôi không tài nào hiểu nổi. Tôi còn chưa từng nghe đến việc hệ thống chưa hoàn thiện, vậy tại sao phía Mỹ lại biết được chứ? Đến đây, nụ cười của Shirato Risa cuối cùng cũng biến mất. Cô ngập ngừng lên tiếng, nhờ thông tin của một nhà toán học. Người đó liên lạc định kỳ bằng email với anh em Tateshina. Nhờ sự liên lạc đó mà chúng tôi biết hệ thống chưa hoàn thiện, tên của nhà toán học đó là gì, xin lỗi, tôi không tiết lộ được, Kagura khẽ thở dài một tiếng. Điều quan trọng là giữ bí mật sao? Mà sao cũng được. Như vừa nói ban nãy, tôi chẳng biết gì về Mogun cả, vì anh em Tateshina đã làm ra nó mà không có sự cho phép của tôi. Do đó tôi chẳng có thông tin gì để cung cấp cho cô. Trong khi cô giúp tôi lại là vì muốn những thông tin liên quan đến Mogun. Để cô hụt hẫng rồi. Vậy cô sẽ làm gì với tôi? Giao nộp tôi cho cảnh sát ư? Shirato Risa vẫn thản nhiên uống trà sữa. Trông cô như thể đang ra vẻ thay vì nghĩ xem nên làm gì. Tôi cũng nghĩ anh không biết gì về Mogun. Thế nên giờ anh nói vậy không khiến tôi ngạc nhiên. Vấn đề là Mogun đã biến mất. Thứ mà tổ giám định tìm thấy chỉ là dấu vết cho thấy Tateshina Saki đã tạo ra chương trình Mogun thôi. Chúng tôi cũng nghe thông tin như vậy, vậy Mogun biến mất ở đâu? Tôi muốn anh suy luận xem nó đang ở đâu, rồi tìm ra nó. Làm được điều đó chỉ có anh, người liên lạc thân mật cuối cùng với anh em Tateshina, tôi nghĩ vậy, Kagura đặt cốc cà phê lên bàn, nhìn chằm chằm Shirato Risa. Thế nên cô giúp tôi à? Anh có hiểu cho tôi không? Điểm đó thì tôi hiểu, nhưng không có nghĩa là tôi hiểu tất cả. Vốn dĩ tôi không biết chuyện hệ thống chưa hoàn thiện. Hệ thống vẫn hoạt động tốt mà không gặp vấn đề nào. Nhưng cô lại nói nó thiếu một bộ phận nào đó. Hồ sơ cá nhân rất hoàn hảo, những trường hợp không thể tìm thấy trên hệ thống tra cứu đã giảm đi đáng kể. Nói đến đây, Kagura bỗng nín lặng, bởi anh nhận ra trong lời nói của mình vừa ám chỉ hệ thống có thiếu sót. Shirato Risa nở nụ cười như nhìn thấu nội tâm anh, có vẻ anh đã nghĩ ra điều gì rồi, NS13. Lẽ nào cô nói đến vụ đó sao, vụ án hành hung và giết hại phụ nữ liên hoàn hiện vẫn chưa giải quyết được. Tôi nghe nói đã tìm thấy rất nhiều dấu tích của hung thủ ở hiện trường vụ án. Nhưng các anh vẫn chưa tóm được hung thủ. Tôi không nghĩ chỉ đơn thuần là thiếu dữ liệu, vậy cô nói chương trình có khiếm khuyết, và khiếm khuyết đó ẩn đi ở đâu đó trong chương trình. Anh không nghĩ suy luận như vậy hợp lý à, nếu khiếm khuyết đó tồn tại thì phải xuất hiện nhiều trường hợp không tra cứu được ngoài NF13, nhưng cho tới thời điểm hiện tại, không hề có dấu hiệu đó. Hiện tại có thể nói vậy, nhưng tương lai ra sao thì chưa biết, Kagura gãi đầu, rồi dừng tay, nhìn Shirato Risa, vậy có thể suy đoán rằng mục đích của hung thủ giết hại anh em Tateshina là Mogun không? Shirato Risa mở to mắt. Đương nhiên có thể suy đoán vậy. Nếu thế thì buộc phải tính đến khả năng hung thủ đã mang Mogun đi, khả năng đó rất thấp, tại sao? Tateshina Saki từng nói với nhà toán học tôi nhắc đến ban nãy là Mogun đã hoàn thành và được cất giấu ở một nơi an toàn. Không có dấu vết gì cho thấy hung thủ đã lục tung căn phòng đó lên sau khi giết anh em Tateshina. Chắc chắn hắn ta không đủ thời gian làm điều đó. Tôi suy đoán rằng pha hung thủ giết hại anh em họ là ai đi chăng nữa thì Mogun vẫn đang được cất giấu ở đâu đó, Kagura uống cạn cốc cà phê đã nguội. Nếu đủ thông tin như thế thì chẳng phải nên trao đổi với viện trưởng Shiga sao? Giao cho Tổng cục Cảnh sát Quốc gia là có thể tìm thấy Mogun ngay, vì không thể làm theo cách đó nên tôi mới giúp anh thế này. Chúng tôi muốn anh tìm ra Mogun. Giọng Shirato Risa nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát. Có thể nghe ra sự bực bội và sốt ruột trong giọng điệu của cô, Kagura chăm chú nhìn Shirato Risa. Mỹ định qua mặt Nhật đúng không? Dù miệng thì nói nào là Nhật, Mỹ hợp tác để xây dựng hệ thống, rồi tạo cơ cấu để đôi bên chia sẻ dữ liệu, thực tế không có gì thay đổi so với phương châm đó, nhưng cách đối mặt vấn đề của Mỹ không giống với Nhật được, cô chỉ đang thay đổi cách diễn đạt thôi, vì Mogun là thứ nhạy cảm mà. Shirato Risa nói rồi nhìn đồng hồ đeo tay. Không còn nhiều thời gian nữa. Giờ anh hãy trả lời ngay, nếu anh hợp tác với chúng tôi sẽ hỗ trợ cho anh. Anh định thế nào? Kagura thở dài, lắc đầu. Tôi làm gì còn lựa chọn khác? Nếu từ chối thì bị cảnh sát bắt, chúng tôi sẽ không báo cảnh sát đâu, nhưng anh sẽ khổ sở vì phải tiếp tục chạy trốn thế này. Vậy là anh đồng ý đúng không? Nhưng thật sự là tôi không biết chuyện gì đâu. Chương trình Mogul cũng là lần đầu tiên tôi nghe thấy, anh hãy nghĩ xem, nếu là anh em Tateshina thì sẽ giấu Mogul ở đâu? Dù đã nói nhiều lần nhưng tôi vẫn nói lại, chỉ mình anh có thể tìm thấy nó, Kagura ấn đầu ngón tay vào hai mắt. Đầu tôi đau quá, cầm lấy cái này, Kagura ngẩng mặt lên, thấy cô cầm điện thoại trên tay. Điện thoại này dùng để liên lạc với tôi. Đừng dùng bất cứ thứ gì khác. Những lúc bất khả kháng thì không xưng tên thật, tôi hiểu rồi, cô lấy một cái phong bì trong túi xách ra. Trong điện thoại cài sẵn ví điện tử rồi, nhưng vẫn có lúc cần đến tiền mặt nhỉ, Kagura nhận lấy, nhìn vào bên trong. Trong đó có mấy bó tiền, có lẽ là vài trăm nghìn yên. Nếu không ở hoàn cảnh này thì có lẽ anh đã huyết sáo ăn mừng. Tôi sẽ giao cho anh thứ này nữa. Cô lấy chìa khóa và một mảnh giấy ra, trên mảnh giấy vẽ bản đồ. Đây là chìa khóa căn hộ, phòng 1208, tầng 12. Trước mắt đó là chỗ để anh ẩn náu. Hãy cẩn thận đừng để mặt mình bị camera an ninh ghi lại, cô sắp xếp chu đáo thật, như thể biết trước tôi sẽ bị cảnh sát truy đuổi, đừng nghĩ xấu cho tôi như vậy. Gấp rút chuẩn bị được một chỗ ẩn náu trong thế giới này chẳng phải là việc gì to tát. Nếu chuyện giúp đỡ tôi bị Tổng cục Cảnh sát Quốc gia phát hiện thì cô tính sao? Chuyện đó chưa đến phiên những người đứng vòng ngoại như tôi phải lo lắng, cô định nói đó là câu chuyện ở tầm quốc gia ư, Shirato Risa không trả lời, cô lại nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Vậy chúc anh may mắn. Tôi sẽ đều đặn liên lạc với anh nên đừng để máy sập nguồn nhé, chờ đã. Còn một chuyện tôi muốn hỏi. Cô có nghĩ tôi là hung thủ giết anh em Tateshina không? Shirato Risa quay lại nhìn Kagura với vẻ mặt ngạc nhiên. Anh không phải hung thủ. Còn Ryu thì tôi không biết, nếu Ryu là hung thủ thì sao, cô nhún vai. Tôi không hứng thú với việc ai là hung thủ đâu. Chuyện duy nhất tôi muốn biết là Mogul hiện đang ở đâu. Đương nhiên, nếu Ryu biết chuyện đó thì tôi cũng muốn gặng hỏi cho bằng được. Nhưng có vẻ hiện giờ không làm được điều đó, tôi nghĩ Ryu không biết chuyện Mogul đâu, thế thì chuyện anh ấy có phải là hung thủ hay không đâu có quan trọng. Khẩn trương nào. Cô nói rồi đứng dậy. Kagura chia tay Shirato Risa. Nhớ ra ngay phía trước có một trung tâm thương mại, anh không gọi taxi mà đi bộ đến đó, anh mua quần áo, giày, kính râm trong trung tâm thương mại rồi thay đồ trong nhà vệ sinh. Đồ mặc trước đó anh bỏ vào túi giấy, vứt ở điểm tập kết rác gần trung tâm thương mại, cầm tờ bản đồ Shirato Risa đưa cho, anh tìm đến nơi ẩn náu tạm thời là một chung cư ở Koto, chương 25. Asama đến chung cư mà Kagura Ruhi ở, các điều tra viên đã điều tra căn hộ xong xuôi, nhưng chẳng tìm thấy thứ gì cho biết điểm đến của Kagura. Cũng không phát hiện điều gì chứng minh việc giết hại Tateshina hay manh mối gì dẫn tới động cơ đó. Thứ duy nhất tìm thấy là bức thư được cho là Kagura viết. Nội dung bức thư như sau, gửi người tự xưng là Ryu, bỏ qua chào hỏi nhé, chắc tôi không cần giải thích lý do viết bức thư này nữa. Có một chuyện tôi nhất định phải hỏi anh. Đương nhiên là chuyện của Tateshina Saki, tôi nghĩ là anh biết rồi. Tóc của tôi dính trên quần áo của Tateshina Saki. Tôi nghĩ mãi mà không ra, nên nguyên nhân là ở anh rồi. Vậy chuyện là thế nào, tôi muốn anh giải thích ngay. Tôi phải nói rõ, ở đây không có dụng cụ vẽ tranh. Có thể anh thấy chán nhưng hãy cố chịu. Tôi đợi câu trả lời. Asama đã biết Ryu là nhân cách còn lại của Kagura. Vậy là bức thư này Kagura viết để gửi cho nhân cách còn lại của mình. Từ nội dung bức thư có thể thấy Kagura không biết gì về chuyện anh em Tateshina bị giết hại. Asama nghĩ không cần nghi ngờ chuyện đó. Chính vì cho rằng mình không liên quan đến vụ án, Kagura mới phân tích DNA theo trình tự bình thường. Nhưng đáp án máy tính đưa ra lại cho thấy hung thủ là anh ta. Nên việc anh ta hốt hoảng ngụy tạo sự cố trên hệ thống cũng không có gì lạ. Vấn đề là tiếp theo Kagura sẽ hành động như thế nào? Asama nhìn xuống khung cảnh bên dưới qua cửa sổ. Lúc đó Tokura đến, Theo những hình ảnh mà camera an ninh ghi lại được thì Kagura không mang theo hành lý. Hộ chiếu vẫn cất trong ngăn kéo, không có vẻ gì là định chạy trốn vào thời điểm rời khỏi nhà, vậy anh ta đi đâu nhỉ? Sau khi rời khỏi bệnh viện đại học Shinseki, anh ta nghỉ làm không xin phép, cũng không quay về nhà, không liên lạc với Shiga. Thì sau khi rời khỏi đây, anh ta mới nghĩ cứ thế này mình sẽ bị bắt, nên quyết định chạy trốn chăng, thế anh nghĩ giờ anh ta đang làm gì? Chỉ nín thở quan sát tình hình ư? Đừng quên anh ta là người của Tổng cục Cảnh sát Quốc gia. Anh không nghĩ anh ta sẽ chạy trốn được với cách cẩu thả như thế chứ. Nhưng anh ta sẽ không hành động khinh suất đúng không, thế à? Tôi lại nghĩ anh ta sẽ hành động đấy. Anh ta không chỉ đơn thuần là nghi phạm giết người, mà là nghi phạm đồng thời là thám tử. Thám tử truy đuổi hung thủ nấp bên trong cơ thể mình. Asama nói rồi ngồi xuống sofa, trên chiếc bàn thấp đặt một cái gạt tàn. Anh ngắm nghía nó. Trong gạt tàn này có hai đầu mẩu thuốc lá. Hình như vậy, qua điều tra thì thấy đây không phải thuốc lá bình thường, có lẽ là thuốc hoán đổi. Kagura viết thư gửi cho Ryu, uống thuốc hoán đổi để cho Ryu đọc thư. Nghĩ vậy hợp lý nhỉ, tôi đồng tình, cậu nghĩ Kagura nhận được câu trả lời của Ryu chưa? Tokura lắc đầu, đến bệnh viện Shinseki nào. Chỉ còn cách hỏi người rõ nhất về Ryu thôi. Asama đứng dậy. Khi Asama đến phòng nghiên cứu phân tích thần kinh của Bệnh viện Đại học Shinseki thì đã thấy có người đến trước. Đó là Shirato Risa, cậu là trợ lý thanh tra Asama đúng không? Chuyện sáng nay cảm ơn anh. Cô đứng dậy, chào hỏi qua loa. Cô đã gặp anh ở phòng họp sáng nay, sao cô cũng ở đây? Asama hỏi, cô mỉm cười. Tôi định hỏi giáo sư Minakami về Kagura và Ryu. Mục đích của anh cũng thế phải không? Lúc Asama quay sang nhìn Tokura thì cánh cửa mở. Giáo sư Minakami ló mặt ra, đông đủ thật. Đúng lúc đó. Cùng nhau nghe chuyện nào, nhóm Asama bước vào căn phòng sau Shirato Risa. Bên trong có chiếc bàn nhỏ, hai cái ghế đặt như thể quay mặt nhìn nhau, có vẻ không còn cái ghế nào khác, Asama và Tokura đành đứng nghe, nào, ai muốn hỏi trước? Minakami nhìn Asama và Shirato Risa, mời trợ lý thanh tra. Shirato Risa nhường. Vì anh là người chịu trách nhiệm điều tra vụ án, vậy tôi không ngại nữa. Asama vẫn đứng, hai tay chống lên bàn. Ông biết chuyện Kagura bị tình nghi giết hại anh em Tateshina rồi đúng không? Tôi được viện trưởng Shiga cho biết. Nói cho đúng thì người bị nghi ngờ không phải Kagura mà là Ryu, đúng vậy. Có một vài vật chứng và chứng cứ. Giờ tôi sẽ hỏi. Nếu Ryu là hung thủ thì anh nghĩ động cơ của anh ta là gì? Minakami nhìn Asama bằng ánh mắt nghiêm túc. Tôi không biết. À không, trước khi trả lời câu hỏi đó, tôi không tài nào nghĩ Ryu giết người được, người quen của kẻ sát nhân đều nói như vậy nhỉ? Minakami lắc đầu. Tôi không bảo cậu ấy không phải là kẻ xấu có thể giết người. Có một chuyện từ trước đây, đó là cậu ấy luôn tránh tiếp xúc với mọi người. Ngay cả với tôi, cậu ấy cũng không dễ gì mở lòng mình. Cậu có hiểu không? Người không lại gần người khác sẽ không nảy sinh động cơ giết hại người khác, nhưng như ban nãy tôi có nói, đã tìm thấy một vài chứng cứ, không thể tin được. Tôi khẳng định là có sự nhầm lẫn ở đâu đó. Giọng điệu ông ta trầm ấm nhưng lời lẽ thì đanh thép, Asama liếm môi, nhoài người lên. Chúng tôi đã đến nhà Kagura và thấy bức thư này ở đó, thư ư. Minakami nhíu mày, thư Kagura viết gửi cho Ryu, Asama lấy một tờ giấy trong túi ra. Đó là bản photo bức thư. Anh đưa nó cho Minakami xem, ông nghĩ thế nào? Có vẻ bản thân Kagura cũng nghi ngờ Ryu, xét đến cảm giác của Kagura thì cũng không có gì vô lý cả, ý ông là sao, người cậu có thể tin tưởng nhất trên đời này là ai? Tôi ư. Tôi thì. Anh cười khổ sở, vì anh nghĩ không ai tin được cả. Minakami gật gù như hiểu rõ suy nghĩ trong lòng anh. Có vẻ cậu không tin người khác, nghề của tôi là phải nghi ngờ, tức là cậu chỉ tin bản thân mình, tôi nói thế đúng không? Đúng vậy, Kagura còn không tin tưởng ngay cả bản thân mình. Minakami nói. Với cậu ấy, Ryu là một sự tồn tại không mong đợi. Cậu ấy không thể trực tiếp biết đó là người thế nào. Cũng không đoán được Ryu đang nghĩ gì, sẽ có hành động gì. Ngay cả những hành động xảy ra rồi, nếu ai đó không nói thì cậu ấy cũng không biết được. thế nên đương nhiên cậu ấy không thể kiểm soát hành động của Ryu. Dù Ryu có bảo giết người rồi thì cậu ấy cũng không phủ nhận được. Người đa nhân cách có nỗi khổ mà người bình thường như tôi với cậu không tài nào hiểu được. Asama nhíu mày, quả là một câu chuyện khó hiểu, nhưng anh cho rằng mình không cần phải hiểu chuyện này, ông có thể nói cho tôi nghe về thuốc hoán đổi không? Asama nói. Thời gian nhân cách Ryu xuất hiện là trong bao lâu nếu dùng thuốc hoán đổi, tùy người khác nhau, với Ryu thì có thể giữ nhân cách trong 5 giờ, một điếu thuốc dùng được 5 giờ ư, đúng vậy, nếu dùng 2 điếu là được 10 giờ à? Ý cậu là sao? 2 điếu gì nhỉ? Minakami nói, Kagura hiện đã biến mất. Nhưng tôi cho rằng việc đó là do ý thức Ryu chi phối, vì ở nhà của anh ta có 2 đầu mẫu của thuốc hoán đổi, Minakami nhìn lại với vẻ đầy ngờ vực. Có đúng là thuốc hoán đổi không? Có lẽ vậy. Tôi có ảnh đây, Asama rút điện thoại ra, đưa cho Minakami xem bức ảnh chụp cái gạt tàn có 2 đầu mẫu thuốc. Gương mặt Minakami trở nên nghiêm nghị. Cái này là thật đấy, sao cơ, chúng tôi đã quy định thuốc hoán đổi chỉ dùng 1 lần 1 tuần, mỗi lần 1 điếu, vì e ngại rằng liên tục hoán đổi nhân cách sẽ gây ra khủng hoảng cho hệ thần kinh. Nhìn hình này thì thấy có lẽ Kagura đã sử dụng liên tục 2 điếu thuốc. Việc này chưa từng xảy ra trước đây. Tại sao cậu ấy làm vậy nhỉ? Minakami nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Khi đó Shirato Risa ở bên cạnh bỗng nói xen vào. Vì một điếu không hiệu quả, Asama nhìn gương mặt sắc nét của cô, xin lỗi vì đã nói chen vào. Cô đưa tay che miệng, cũng có thể. Minakami nói. Đúng như cô nói, có thể Kagura đã dùng 1 điếu nhưng việc hoán đổi không xảy ra. Chắc chắn cậu ấy hiểu rõ sự nguy hiểm khi liên tục dùng thuốc hoán đổi, nếu không có chuyện gì bất thường. Cậu ấy không bao giờ dùng đến 2 điếu, có khi nào thuốc hoán đổi không có hiệu quả không? Asama hỏi, chuyện đó cực kỳ hiếm, nguyên nhân khiến thuốc hoán đổi không hiệu quả là gì, có 2 nguyên nhân. Minakami giơ 2 ngón tay lên. Một là khi chứng bệnh đa nhân cách chuyển biến tốt, tức là hiện tượng hoán đổi nhân cách biến mất do nhân cách khác biến mất. Đây là trường hợp đáng mong đợi. Nguyên nhân thứ hai, nhân cách còn lại vì một lý do nào đó mà từ chối xuất hiện, đây là điều không ai mong muốn, đáng tiếc lần này Kagura rơi vào trường hợp này, tức là Ryu từ chối xuất hiện sao, nhiều khả năng là như vậy, dù có dùng thuốc hoán đổi đi chăng nữa thì nhân cách thứ hai có xuất hiện hay không lại phụ thuộc vào ý muốn của Ryu ư. Cũng không hẳn như thế. Vấn đề nằm ở ý thức tiềm ẩn. Có thể mọi người nghĩ rằng người tên Ryu ở nhờ trong cơ thể của Kagura, nhưng thực tế không phải thế. Sự thực là bộ não của Kagura tạo ra Ryu. Trường hợp ý thức tiềm ẩn bên trong cơ thể Kagura không muốn đánh thức Ryu, thì có lẽ thuốc hoán đổi sẽ không có hiệu quả. Asama cong môi, tặc lưỡi một cái thật kêu. Quả là một câu chuyện rắc rối. Tôi hiểu sự bối rối của cậu, nhưng đây tuyệt nhiên không phải lỗi của Kagura. Cậu hãy hiểu rằng những nguyên nhân về mặt tâm lý đã tạo ra tình huống phức tạp này, Asama thở dài, định nói rằng nếu thấu hiểu mà giúp giải quyết vụ án này thì bao nhiêu thấu hiểu anh cũng chẳng tiếc, nếu thuốc hoán đổi không hiệu quả thì không gọi được Ryu ra đúng không? Shirato Risa hỏi. Nếu dùng thuật thôi miên thì có lẽ gọi được Ryu nhưng dùng cách nào thì cũng Pahi dẫn Kagura đến đây, ông có nghĩ ra chỗ nào Kagura có thể đến không? Asama hỏi Minakami, tôi không biết. Gần đây cậu ấy chỉ đi đi về về giữa nhà và viện nghiên cứu thôi. Nói đến chỗ nào khác cậu ấy có thể đến thì chỉ có bệnh viện này, đúng là sáng nay anh ta có đến bệnh viện, nhưng không hiểu sao lại bỏ đi khi chưa kịp vào trong. Ông có biết tại sao không? Minakami lắc đầu khổ sở. Có lẽ cậu ấy đến đây để hỏi tôi tại sao thuốc hoán đổi không có hiệu quả, nhưng tôi không đoán được tại sao giữa chừng cậu ấy lại bỏ đi, Asama cắn môi. Khi đó... Điện thoại trên tay Asama báo có cuộc gọi đến, tôi xin phép. Asama nói rồi nhận điện thoại. Trên màn hình hiển thị người gọi đến là Kiba. Anh mở cửa, vừa đi trên hành lang vừa nói chuyện, vâng, Asama đây, là tôi đây. Kiba nói. Anh có phát hiện thêm gì không? Có vẻ người chạy trốn không phải Ryu mà là Kagura, sao cơ? Ý anh là sao? Asama nói lại nguyên văn những lời nghe được từ Minakami. Không rõ Kiba có hiểu không, chỉ thấy anh ta ậm ừ đáp lại, chúng tôi đang tìm nơi Kagura lẩn trốn nhưng vẫn chưa tìm được, chắc chỉ còn cách tìm đến từng khách sạn. Nhà nghỉ thôi, tôi hiểu rồi. vậy tôi sẽ nhờ cảnh sát khu vực khác hỗ trợ, vậy nhờ anh. Mà chuyện anh muốn nói chỉ thế thôi à, không, có một chuyện quan trọng hơn. Khi nào xong việc ở đó, hãy đến chỗ tôi, chuyện gì vậy, tôi sẽ nói sau. Khẩn trương lên nhé. Nói rồi Kiba cúp máy.